muốn ở bên người quan trọng nhất với cô. Vô đi thân yêu của em, anh có khỏe không? Khách Trương.